Yêu và hận 2, chương 32, An Đình trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Vương, gia đình họ vừa chào đón cô con gái lớn trở về sau chuyến du học. Bà Ngọc Linh giang tay ôm cô con gái vào lòng. Nếu Hồng Ngọc sở hữu sự vui vẻ hòa đồng, thì ở An Đình lại là nét đẹp trưởng thành dù cô chỉ chưa được đôi mươi. An Đình nở nụ cười nhìn cha mẹ cùng em gái, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn đã được người hầu dọn sẵn. Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả cả buổi ăn. Chợt An Đình hỏi ông Đại Hùng, cha, dạo này cha gặp anh Nhất Phong không? Ông Đại Hùng nhìn An Đình rồi trả lời, có, chưa gì con đã nhớ nó rồi sao? An Đình đỏ mặt sau câu nói của cha mình. Hồng Ngọc thoáng nghĩ đến việc Nhất Phong đối xử kỳ lạ với Hạ Linh trong những ngày cô sang bên đó. Liền nhịn không được mà nói, anh Nhất Phong, anh ấy mới tuyển cô Hầu Câm chị ạ, cô Hầu Câm. Ông Đại Hùng liền ngắt lời Hồng Ngọc, chuyện đàn ông ấy mà, nghe đầu Nhất Phong mua con bé ấy ở khu Hy Viên. An Đình chẳng lạ với cái tên Hy Viên, nơi không chỉ nam giới mới đến, mà có khi còn có cả phụ nữ cũng đến tìm thú vui. Cô khẽ cười, đưa muỗng súp lên cho vào miệng, đôi môi thiếu nữ lộ ra một nụ cười khó đoán. Hơn 18 năm trước, sau khi sinh Hạ Linh, chỉ một thời gian sau Ngọc Linh đã lại xa chân vào ăn chơi. Ngọc Linh khi ấy chỉ muốn nhanh chóng một bước trở thành vợ hoặc người tình của một ông chủ nào đó, không muốn phải lăn lộn giữa cuộc đời này. Hơn nửa năm sau, Ngọc Linh gặp gỡ ông Đại Hùng, một ông chủ có tiếng trong khu vực. Ngay lần gặp mặt đầu tiên thì Ngọc Linh đã bị vẻ phong độ phóng khoáng của người này làm hấp hồn. Nhưng ông Đại Hùng khi ấy lớn hơn cô gần 10 tuổi, vì vợ ông ấy không thể có con nên hai người đã ly hôn. Đêm ấy, Ngọc Linh giả vờ hẹn bạn bè rồi gặp gỡ Đại Hùng. Sau một hồi trò chuyện, Ngọc Linh khiến ông Đại Hùng thích thú khi khôn khéo bên cạnh ông ta. Trong căn phòng khách sạn 5 sao, Ngọc Linh giở hết chiêu trò khiến người đàn ông kia không ngừng suýt xoa. Tiếp đi Ngọc Linh, tôi yêu em. Ngọc Linh biết cá đã cắn câu, nhưng cô vẫn giở giọng hờn dỗi. Ông chủ Hùng, em vẫn sợ. Nhỡ có thai thì sao? Chỉ cần em chiều tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu. Ông nói thật chứ? Sau câu nói ấy, Ngọc Linh ôm lấy cả cơ thể của Đại Hùng mặc cho ông ấy đang mạnh bạo chốt hết tinh khí đàn ông sang cơ thể cô. Và sau nhiều hôm cả hai bên nhau thì Ngọc Linh cũng có thai. Một đám cưới với một ông chủ diễn ra đúng với ý muốn của cô gái. Ngọc Linh vui sướng với cuộc sống đầy đủ mọi thứ, mà cô quên mất bản thân mình còn một đứa con đang vật lộn giữa lòng người. Hoặc có lẽ Ngọc Linh đã không còn suy nghĩ về quá khứ của bản thân cô. 2 năm sau khi An Đình ra đời, Ngọc Linh lại mang thai và sinh tiếp cô con gái Hồng Ngọc. Ông Đại Hùng tỏ ra hài lòng với hai cô con gái, ông yêu quý và nuông chiều hai người hết mực. Cả An Đình cùng Hồng Ngọc đều ra nước ngoài học tập, trở thành hai cái tên giỏi giang mà mỗi khi giới nhà giàu gặp gỡ luôn nhắc đến dù tuổi còn nhỏ. Ông Nhất Lâm nhận cuộc gọi hẹn gặp mặt của nhà họ Vương, gương mặt ông rạng rỡ vì đã biết lý do buổi gặp gỡ hôm ấy. Ông ta đi đi lại lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn ra chiều suy nghĩ. Thời gian vừa qua Nhất Phong vẫn luôn để tâm ý đến Hạ Linh, cả Nhật Nam cũng chẳng thiết tha với Hồng Ngọc. Một cô gái Hạ Linh nhỏ bé không địa vị, lại khiến hai cậu chủ nhà họ Phạm đều lưu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân của Nhất Phong và An Đình không phải chỉ là một lời hứa hôn. Nhà họ Vương là một trong những cổ đông lớn, sở hữu một cảng biển của cả nước. Việc liên hôn với họ sẽ mở rộng đường hàng hải, giúp ông Nhất Lâm dễ dàng làm chủ nguồn hàng xuất nhập khẩu với chiết khấu thuế rẻ hơn so với thị trường. Nhưng chắc chắn Nhất Phong sẽ phản đối. Ông Nhất Lâm liếc ánh mắt ra bên ngoài. Yêu sao, nếu xét giữa lợi ích và tình yêu, ông ta sẽ chọn lợi ích. Đó cũng là lý do năm ấy ông ta chấp nhận cưới Ánh Nguyệt, rồi mới đưa Mỹ Xuân về nhà. Buổi ăn tối sẽ diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng, ông Nhất Lâm cau mày suy tính. Hãy để Hạ Linh chứng kiến và biết rõ vị trí của bản thân, phải để Nhất Phong hiểu được ai mới là người xứng đáng với vai trò người vợ của hắn, Cách Trương.